Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2475, chương 2475, thời không chi linh. Thời không chi nhãn, đó là cái gì? Ngân Dừng truyền âm hỏi. Tần Mặc mặt sắc mặt ngưng trọng. Đây là không gian bí điển chung ghi lại một đoạn truyền thuyết. Nghe nói tại thời không chi lực ngọn nguồn. Chỗ đó thời không chi lực vô cùng đầm đặc, tại dài dòng buồn chán trong năm tháng, thậm chí lột xác ra linh trí, đã có được cùng loại linh thể lực lượng. Cái này là thời không chi linh, cũng là tu la giới trong linh thể cường đại nhất tồn tại. Tại đây chút ít thời không chi linh tịch diệt về sau, nếu là dùng bí pháp luyện chế, tắc thì có thể luyện thành thời không chi nhãn. Hắn năng lực có thể xuyên việt không gian, thấy rõ lục đại khu vực đủ loại tình hình. Đây là một loại trên đời khó tìm thần vật, nhưng lại không thể tưởng được. Ở cái địa phương này, lại có nhiều như vậy thời không chi nhãn. Ngân Dừng hít sâu một hơi. Tại đây đến cùng tịch diệt bao nhiêu thời không chi linh, mới có thể luyện thành nhiều như vậy thời không chi nhãn. Nhiều như vậy thời không chi nhãn, chúng ta đến lúc đó nói không chừng khả dĩ. Hắc hắc, Ngân Dừng như vậy truyền âm, nhắc nhở Tần Mặc đừng quên mượn gió bẻ măng. Ngươi cái này hồ ly, đừng lão nghĩ đến thuận bảo vật. Ngươi cho rằng những này thời không chi nhãn là không có chủ nhân đấy sao? Có nhiều như vậy thời không chi nhãn, ngươi cho rằng hội không có thời không chi linh? Tần Mặc truyền âm khiển trách quát mắng. Ngân Dừng trì trệ, rồi sau đó tự phát giác được một cổ vô cùng cường đại thời không chi lực truyền đến. Hắn cường đại trình độ thấp nhất cũng không kém hơn giới sứ. Hắn số lượng sơ bộ đánh giá một chút cũng có vượt qua trăm vị nhiều. Nha, cái này là thủ vệ đệ cửu tòa cung điện lực lượng sao? Đều đủ để quét ngang một phương khu vực. Cái này hồ ly líu lưỡi không thôi. Tần Mặc thì là nhíu mày. Hắn cảm nhận được một cổ thời không chi lực truyền tới, cản trở đường đi của hắn. Những này thời không chi linh không cho phép hắn tiến vào đệ cửu tòa cung điện. Cái này lại để cho Tần Mặc rất buồn bực. Một chuyến đồng bạn có thể tới đây, hay là đệ cửu đảo vô thượng chữ cổ đích ý chí chỉ dẫn? Vì sao lại đem chi cự chi môn bên ngoài? Cái lúc này, cái thanh âm kia lần nữa vang lên. Cáo chi Tần Mặc như muốn đi vào đệ cửu tòa cung điện, cần hắn biểu hiện ra bản thân lực lượng mới có thể tiến vào. Đệ cửu tòa cung điện môn hộ cũng không phải ta cầm giữ, chính là những này thời không chi linh khống chế. Ngươi cần bày ra lực lượng đạt được chúng tán thành, hoặc là như là kiếm chi trùm đồng dạng trực tiếp tướng chúng đánh phục là có thể tiến vào trong đó. Cái thanh âm kia như vậy cáo chi. Nghe vậy, Tần Mặc đợi đều là có chút không nói gì. Đệ cửu đảo vô thượng chữ cổ truyền thừa ý chí nói được ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Đạt được thời không chi linh tán thành, những này thời không chi linh cường đại cỡ nào, mỗi một vị đều có thể so với giới sứ cảnh tồn tại, thậm chí còn hơn lúc trước. Muốn đạt được tán thành, sao mà khó khăn, chớ đừng nói chi là tướng những này thời không chi linh đánh phục rồi. Chỉ sợ ngoại trừ kiếm chi trùm bên ngoài, còn không có có vị nào cường giả có thể như vậy đơn giản xâm nhập đệ cửu tòa cung điện chung. Như thế nào đạt được thời không chi linh tán thành? Tần Mặc thì thào tự nói. Lúc này đây, hắn cũng không có khởi động khởi nguyên la bàn, cũng không cần suy diễn, trong cơ thể hắn đủ loại kinh thế chi rồi, đúng là dục dịch có nhập vào cơ thể mà ra xu thế. Phanh, một đoàn quang diễm dâng lên đến, thanh kim thần diễm bắt đầu vận chuyển, sau lưng Tần Mặc đan vào, không ngừng quanh quẩn, tạo thành một tòa thanh kim kiếm môn, làm như đã bị thời không chi lực kích thích, lần này ngưng tụ thành thanh kim kiếm môn lên. Đúng là có một đạo vô thượng chữ cổ đường vân, như ẩn như hiện. bắn ra ra một loại khôn cùng mênh mông cuồn cuộn khí tức. Ông, tại Thanh Kim kiếm môn nội, truyện ra trận trận kiếm ngân vang, làm như có một ngụm thần kiếm bên trong môn, muốn phá cửa mà ra, chém hết thế gian hết thảy địch thủ. Tiểu tử này thanh kim thần diễm, lại có biến hóa, ngân rừng lộ ra vẻ kinh dị. Tần Mặc thực lực tăng lên tốc độ, thật sự có chút nhanh hơn được phân. Thánh môn đại trưởng lão cũng là có vẻ mặt, hắn có thể phát giác được. Một khi cái này tòa thanh kim kiếm môn mở ra, đạo kia kiếm quang chém ra, coi như là dùng vô thượng thánh bào phòng ngự, đều có chút khó khăn. Đây là thần diễm cửu biến lực lượng, sơ bộ hiện ra hình thức ban đầu sao? Thánh môn đại trưởng lão lẩm bẩm nói, giờ phút này, tại trong sương mù, truyền đến thời không chi linh ý niệm, thiên quyến thần diễm cửu biến có tư thế. Đáng tiếc không hoàn toàn, không chuẩn bị nhập môn tư cách. Nghe thế dạng ý niệm, ngân rừng không khỏi nhe răng trợn mắt. Nếu không phải là kiêng kỵ thời không chi linh cường đại, đã sớm mắng lên tiếng. Thần diễm cửu biến tư chất, lại vẫn nói không đủ nhập môn tư cách. Nếu là tương lai Tần Mặc thanh kim thần diễm đại thành, chỉ sợ lục đại khu vực trùm đều kiêng kỵ. Như là đối đãi cực đạo kiếm hoàng đồng dạng, tới thỏa hiệp cầu hoa. Đương nhiên, nếu là ở khởi nguyên đại lục lúc, dựa vào Tần Mặc tư chất, có lẽ là không chuẩn bị nhập môn tư cách. Nhưng là, hiện tại tắc thì bất đồng. Vừa rồi cái kia mấy cổ thạch điêu cũng nói, kinh nghiệm đủ loại biến đổi lớn về sau, đệ cửu đạo vô thượng chữ cổ truyền thừa đã không hoàn chỉnh rồi. Nhu cầu cấp bách có người thừa kế xuất hiện, cái này đều là lúc nào rồi, còn ở nơi này theo trước kia quy củ, những này thời không chi linh tự một điểm không biết biến báo sao. Ngân rừng âm thầm như vậy oán thầm, nhưng cũng không dám biểu lộ ra, trong sương mù những này thời không chi linh tùy tiện đi ra một cái, đều đủ để tướng nó đánh ngã, đã thanh kim thần diễm không đủ tư cách. Cái kia hơn nữa thân thể chi lực, lập tức, Tần Mặc vận chuyển lực lượng, huyết khí chi lực như là hải dương đồng dạng bốc lên. Đấu chiến thánh thể đệ cửu trọng lực lượng phóng xuất ra. Hắn huyết khí như là chân long đồng dạng đầm đặc. Trong truyền thuyết, hoàn toàn đấu chiến thánh thể có được thân thể chi lực. Có thể so với thế gian chân long. Một khi tướng loại này khí lực thúc dục đến mức tận cùng. Tại hắn quanh người thậm chí có chân long chi khí hộ thể. Về cái này một nghe đồn, một mực không cách nào đạt được chứng minh là đúng. Bởi vì tại cổ U Đại Lục mở đến nay, còn chưa có ai bái kiến chính thức đấu chiến thánh thể. Cổ U Đại Lục viễn cổ thời đại, cái gọi là đấu chiến thánh thể. Cũng không quá đáng là đệ cửu trọng mà thôi. Khó có thể ngưng tụ thành như vậy chân long huyết khí. Hiện tại, Tần Mặc tắc thì bất đồng. Tại thúc dục tế thể đảo văn về sau, hắn thân thể chi lực cường đến bất khả tư nghị trình độ. Đúng là ẩn ẩn có ngưng tụ thành chân long huyết khí xu thế. Bất quá, Tần Mặc huyết khí chi lực cường đại nhất địa phương. Hôm nay hay là tế thể đảo văn ngưng tụ thành chiến gấu chi linh. Còn có huyết khí bổn nguyên chi lực. Loại này huyết khí chi lực bốc lên. Phía trước sương mù tựa hồ cũng bị thổi tan rồi. Từng đạo thân ảnh như ẩn như hiện. Đó là thời không chi linh hình ảnh. Đấu chiến thánh thể đệ cửu trọng. Tế thể đảo văn hoàn mỹ cảnh. Huyết khí bổn nguyên chi lực. Xác thực là kinh thế hãi tục thiên tư, thấy tình cảnh này, coi như là thời không chi linh, cũng không khỏi tán thưởng một tiếng. Đối với Tần Mặc bày ra kinh thế chi lực, cảm thấy tương đương khiếp sợ. Bất quá, dù là như thế, những này thời không chi linh tỏ vẻ, Tần Mặc vẫn không có tư cách, có thể tiến vào đệ cửu tòa cung điện chung. Tiến vào đệ cửu tòa cung điện tư cách vậy là cái gì? Tần Mặc rất im lặng, cũng có chút căm tức. Tình huống hiện tại, đệ cửu đạo vô thượng chữ cổ truyền thừa đều biểu thị ra. Chỉ cần Tần Mặc tiến vào đệ cửu tòa cung điện, có thể đạt được truyền thừa. Thế nhưng mà, những này thời không chi linh nhưng lại cự chi môn bên ngoài. Một chút cũng không chịu dàn xếp. Cái này tính toán là chuyện gì? Tiến vào đệ cửu tòa cung điện tư cách, chính là có được một loại nguyên vẹn kinh thế chi lực. Vô luận là loại nào? Ví dụ như thiên quyến thần diễm cửu biến chi lực, hoặc là hoàn toàn đấu chiến thánh thể, cũng có thể, nhưng là không hoàn toàn kinh thế chi lực. Dù là ngươi có được hai loại, cũng là không đủ tư cách. Hắn một người trong thời không chi linh nói như vậy nói. Nghe vậy, Tần Mặc đợi sắc mặt đều khó coi. Nếu là tiến vào tư cách là như thế này, cái kia căn bản không có gì đàm được rồi. Những này thời không chi linh thật sự là đáng giận. Nếu là bản hồ đại nhân đầy đủ cường đại, tướng những cái thứ này toàn bộ lấy ra luyện chế thời không chi nhãn. Ngân rừng âm thầm nghiến răng nghiến lợi, rồi lại không thể làm gì. Phanh, đúng lúc này, Tần Mặc trong cơ thể truyền đến dị động. Tại hắn đan điền vị trí, một đạo quang mang chớp động, một mực yên lặng kiếm hồ lô bắt đầu xoay tròn. Từ khi không lâu, kiếm hồ lô đã lấy được cái kia căn kiếm đằng về sau, là được yên lặng xuống, cũng không ân cần săn sóc khai thiên kiếm hồn rồi. Này cái kiếm hồ lô tất cả lực lượng đều là tại ân cần săn sóc cái kia căn kiếm đằng. Cái này lại để cho Tần Mặc oán thầm không thôi. Quả thật, dùng hiện tại khai thiên kiếm hồn trạng thái, đã không cần kiếm hồ lô kiếm khí ân cần săn sóc. Hắn tác dụng cực kỳ bé nhỏ, nhưng là thịt muỗi cũng là thịt, dùng kiếm hồ lô kiếm khí ân cần săn sóc cái 10 ngày nửa tháng, đối với khai thiên kiếm hồn mà nói, luôn có một điểm chỗ tốt. Bất quá, nếu là kiếm hồ lô ân cần săn sóc kiếm đằng có thành, đối với Tần Mặc mà nói, thì là tác dụng càng lớn. Hiện tại, kiếm hồ lô bỗng nhiên đã có dị động, thật ra khiến hắn lại càng hoảng sợ. Chỉ thấy, kiếm hồ lô mặt ngoài, hiển hiện từng đạo kiếm văn, hướng phía cái kia căn kiếm đằng hội tụ. Rồi sau đó kiếm đằng thượng hào quang nhất thiểm, có một ít đoạn kiếm đằng đúng là biến mất. Biến mất, Tần Mặc cả kinh. Cha xét rõ ràng, mới được là phát hiện thực sự không phải là cái này một ít đoạn kiếm đằng biến mất, mà là thăm dò vào trong hư không, cũng không biết kéo dài hướng địa phương nào. Như vậy biến cố, thực là vượt quá Tần Mặc dự kiến. Không rõ vì sao kiếm hồ lô sẽ có như vậy dị động. Chẳng lẽ là kiếm hồ lô có linh, tại lúc này bày ra uy lực, đến trợ Tần Mặc giúp một tay. Cái này nhất niệm đầu vừa hiện lên, đã bị Tần Mặc ném chư sau đầu. Cái này kiếm hồ lô linh trí chưa mở ra, không có khả năng như vậy thông linh. Quả thật, kiếm hồ lô nguyên vốn là có linh, nhưng là, hắn linh trí tựu như là hài đồng đồng dạng, cần tương đương dài dòng buồn chán thời gian, mới có thể chính thức có được hiểu rõ trí tuệ. Đang tại Tần Mặc kinh dị thời điểm, dị biến đã xảy ra. Cái kia một đoạn biến mất kiếm đằng một chỗ khác, truyền đến một cổ vô cùng hồi hộp khí tức, làm cho người sờn hết cả gai ốc. Bất quá, đối với Tần Mặc mà nói, loại này đáng sợ khí tức không hiểu có chút quen thuộc, còn có một tia thân thiết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.